Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 584, chương 583, ta rốt cuộc làm cái gì? Nói cho ta. Ánh đèn sáng chói hạ, Lục Viễn cứ như vậy chỉ ngây ngốc đứng lắc lắc đầu. Cả người có chút hoảng hốt, sân khấu trở nên thực an tĩnh. Hắn sờ sờ đàn guitar, sau đó nửa ngày thời gian đều nghẹn không ra bất kỳ đồ vật. Theo sau lại mờ mịt nhìn bên cạnh đồng dạng ôm đàn guitar William đội trưởng. Ta phải làm cái gì? Ngươi không phải nói ngươi muốn sướng một đầu ca sao? Ta nói qua. Thiên a, Lục Viễn tiên sinh, ngươi không cần vào lúc này cùng ta đùa kiểu này đi. Ngươi sẽ không hiện tại quên. Ta giống như thật sự quên. Kia muốn sướng cái gì ca đâu? Lục Viễn lại sờ sờ đàn guitar, thoạt nhìn giống như càng mờ mịt. Hắn nhìn xem phía dưới người xem, lại nhìn xem trên sân khấu Fox dàn nhạc, đầu óc trống rỗng. Ngoặc kép, 1 giây đồng hồ, 5 giây, 10 giây đồng hồ. Lục Viễn ước chừng ở trên đài chỉ ngây ngốc đứng lặng gần 30 giây. Cái này 30 giây thời gian, trên sân khấu hoàn toàn yên tĩnh đến dọa người. Vốn dĩ hoan hô mê ca nhạc nhóm ngốc, người này đang làm gì? Tên tuổi hô lên tới như vậy hù người, chính là ngươi lên đài ngươi lại không nói tiếng nào muốn làm gì? Khôi hài sao? Đặc biệt tiết mục, thượng đế a, người này đang làm gì? Ngươi sướng cái gì ca đều không biết, ngươi liền lên đài, như vậy không chịu trách nhiệm sao? Thiên a, đi xuống đi, hắn có phải là uống rượu rồi hay không? Giống như xác thật uống rượu, sẽ không ở chơi rượu điên đi. Ta cũng cảm thấy vậy. Này, theo ngắn ngủi tính trần chờ về sau, ngay sau đó nháy mắt ở giữa toàn thể phát ra một trận hư thanh cùng không tràn đầy âm thanh. Thậm chí còn vang lên từng đợt nhường Lục Viễn xuống đài đừng quấy rối tiếng quát tháo. Trường hợp một lần phi thường xấu hổ, William đội trưởng cũng xấu hổ. Hắn liền không nên đề nghị nhường Lục Viễn lại đây chơi. Hắn mới vừa suy nghĩ nói chút gì đành vỡ lúng túng thời điểm, lại nhìn đến Lục Viễn đứng lên. Hắn vô ý thức trầm mặc, pho tâm tình thực phức tạp. Nếu không phải bảo an ngăn đón, hắn hận không thể lập tức lên đài đem nhà mình lão bản kéo xuống tới. Lão bản ở trên đài muốn làm cái gì? Uống say phát điên? Thiên ao, cái này, này không phải mất mặt quá mức rồi sao? Pho vội vàng muốn nói gì thời điểm, lại đột nhiên nhìn đến Lục Viễn đàn guitar thanh âm vang lên. Hắc hắc hắc hắc, vốn dĩ mờ mịt Lục Viễn nở nụ cười, cười đến rất kỳ quái. Ở cái này lớn như vậy sân vận động, cùng với đàn guitar âm thanh, có một chút điểm kỳ quái bầu không khí. Theo sau, hắn nhìn mọi người, chỉ cần ngươi yêu ta liền hảo, as long as you love me. Tiếng Trung sau khi nói xong, hắn đột nhiên nói ra tiếng Anh. Although loneliness has always been a friend of mine. Đàn guitar thanh âm cùng với Lục Viễn cái kia vẻ cổ quái tiếng nói, hình thành một cỗ nhẹ nhàng mà vui sướng giai điệu. Hắn đang cười, cười đến thực vui vẻ, nhưng là lại không mất nhiệt tình mà đối mặt mọi người. William đội trưởng há to miệng, bài hát này hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Hắn muốn cùng tới điểm nhạc đệm, thế nhưng hắn phát hiện mình hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào nhạc đệm. Sau đó, hắn cùng hắn Fox dàn nhạc chỉ có thể nhìn Lục Viễn một thân một mình sướng ca. Vặn vẹo hắn chưa từng xem qua vũ đạo. I don't care who you are, ta không để bụng ngươi là như thế nào, người where you're from, ngươi từ đâu tới đây, what you did, ngươi từng làm cái gì, as long as you love me, chỉ cần ngươi yêu ta liền hào. Lục Viễn sướng hải lên, dứt khoát buông đàn guitar, từ bỏ hết thảy nhạc đệm, một người chạm tại chính giữa vũ đài học trong óc bên trong cái kia một tia kỳ quái hồi ức. Bắt đầu không khỏi uốn éo thân thể, thanh âm của hắn mang theo rất kỳ quái từ tính, đồng thời thiên biến vạn hóa, theo sát trong thanh âm cùng với vô cùng vô tận lúc còn trẻ tình cảm mãnh liệt. Thanh âm của hắn tựa hồ có một loại thần kỳ ma tính, dưới ánh đèn, hắn tận tình phóng thích trong thân thể mình mỗi một tia sức sống. Phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ có chính hắn giống nhau. Không biết vì cái gì, tuổi trẻ mê ca nhạc nhóm nhìn đến trên sân khấu Lục Viễn về sau. Bọn họ vô ý thức đi theo hát lên, hừ lên, giờ khắc này, William đội trưởng xem ngây người. Hắn chưa từng xem qua Lục Viễn vũ đạo, hắn cảm thấy Lục Viễn vũ đạo thoạt nhìn ly kỳ cổ quái. Lại có chút không quá phối hợp cảm giác, nhưng là, lại không giống như là lung tung tới, giống như rất có quy luật. Phò ngơ ngác nhìn trên sân khấu chơi hải lên Lục Viễn. Sau đó lại nhìn xem phía dưới đi theo Lục Viễn cùng nhau hoan hô lên là đám thanh niên. Giờ khắc này, hắn nhớ tới nhà mình lão bản một thân phận khác. Nhà mình lão bản không có xảy ra album, không khai qua một biển diễn ca nhạc hội, cũng không có tiến hành quá bất luận cái gì ca sướng phương diện tuyên truyền. Nhưng hắn nhưng thật ra là một cái ca sĩ a. Một thân phận khác của hắn chính là nguyên sang ca sĩ a. Ngày hôm sau, làm trạng vạng tịch dương chiếu tiến cửa sổ thời điểm, Lục Viễn mờ mịt mở mắt. Ta ở đâu? Lục Viễn cảm giác mình làm thật dài một giấc mộng. Nhưng là, hắn lại nhớ không nổi đây rốt cuộc là một hồi cái gì mộng. Tóm lại thực ồn ào náo động, cũng thực điên cuồng. Hắn sờ sờ đầu, giờ khắc này hắn cảm giác mình đầu tựa như nổ tung giống nhau khó chịu. Về sau không bao giờ đi quán bar uống rượu. Rời ạ, chính mình uống rốt cuộc là cái gì thấp kém giả rượu a? Hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh lạ lẫm, đây là nơi nào, khách sạn sao? Lục Viễn vén chăn lên tính toán rời giường, thế nhưng, làm vén chăn lên về sau, hắn đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn là trần như nhộng nằm ở trên giường. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó hắn ý thức đến quần áo của mình quần toàn bộ đều không thấy. Ngay cả điện thoại di động của mình cái gì, cũng toàn bộ không thấy. Giờ khắc này, Lục Viễn lúng túng đồng thời lại sinh ra một cổ bất an trọn vẹn cảm giác. Hắn từ trên giường bọc chăn sau khi bò dậy, phát hiện cái này gian phòng là một nhà khách. Về phần mình lúc nào trụ tiến vào, lại như thế nào trụ tiến vào, chính mình căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó, Lục Viễn lại phát hiện một việc, vậy chính là mình toàn thân đau nhức vô cùng, đồng thời yết hầu cũng đau đến không được, thực xấu hổ. Đúng vậy, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta có phải hay không bị người bắt cóc? Lục Viễn tâm bên trong không giải thích được nhớ tới một bộ danh là Điện Cứ Kinh Hồn, điện ảnh. Không biết vì cái gì hắn cảm giác hiện tại chính mình tình hình cùng Điện Cứ Kinh Hồn, tình cảnh bên trong thật giống như. Lục Viễn vô ý thức run run một chút nhìn trước mặt một chút tivi, theo sau lắc đầu, kia chỉ là điện ảnh tình cảnh bên trong, người này không phải vô nghĩa sao? Liên tại Lục Viễn suy nghĩ hiểu thêm một bậc mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì thời điểm, đột nhiên cửa truyền đến tiếng bước chân, theo tích một tiếng vang lên, cửa mở, tỉnh, a, làm Lục Viễn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết ôm quần áo đi vào tới về sau. Lục Viễn sợ tới mức dùng chăn bọc bọc, hiện tại biết thẹn thùng, nên xem đều xem qua. Được rồi, ta không nhìn ngươi, ngươi trước mặc xong quần áo đi, đừng cảm mạo. Vương Vĩ Tuyết trắng Lục Viễn liếc mắt một cái, cầm quần áo đưa cho Lục Viễn, có chút tức giận đến lắc đầu xoay người. Khạc, khạc, Vĩ Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Lục Viễn mặc xong quần áo, có chút kỳ quái, ta không tới, ngươi không chừng muốn tại Hollywood chỉnh ra ý đồ xấu gì đâu. Khụ, nơi này là chỗ nào? Los Angeles, một nhà khách sạn. Nga, ta ngủ một ngày sao? Ta hẳn là ở uống say rượu về sau không có nháo ra chuyện gì khác đi. Lục Viễn nghe Vương Vĩ Tuyết trong giọng nói có chút là lạ. Tức khắc rất kỳ quái, ta trên người những cái này máu ứ động thương là. Đêm qua ngươi không thành thật chính mình quăng ngã. Lục Viễn, ngươi về sau ít uống rượu một chút. Uống rượu về sau là hạng người gì? Ngươi chẳng lẽ mình không rõ ràng lắm sao? Vương Vĩ Tuyết tưởng tượng đến rạng sáng 5 giờ chung thời điểm Lục Viễn cái kia một cỗ lăn lộn. Thái độ, tức khắc cũng không có biện pháp nói gì. Ta rốt cuộc làm cái gì? Lục Viễn không phải ngu ngốc. Nghe được Vương Vĩ Tuyết ngữ khí về sau, hắn liền biết mình đêm qua là thật làm không ít sự tình. Hơn nữa đoán chừng đều là một ít lung ta lung tung hỗn sổ sách sự tình. Ngươi không nhớ rõ, không nhớ rõ, ta, con người của ta uống rượu uống đoạn phiến về sau. Cái gì sự tình đều không nhớ nổi. Ta chỉ nhớ rõ ngày hôm qua đưa dêm sau khi rời đi. Ta liền hoa 1.000 khối đô la mua một chương Fox buổi biểu diễn VIP đánh gãy vé vào cửa. Chờ đi vào tra phiếu về sau, ta mới biết nói này giúp bò hố ta. Sau đó, ta liền không quá nhớ rõ. Lục Viễn mặc quần áo tử tế, ngồi ở trên giường mờ mịt hồi ức tối hôm qua phát sinh hết thảy. Ngay sau đó lại như thế nào hồi ức đều không nhớ nổi bất cứ vật gì. Hắn thở dài, ngươi lên đài ca hát, sau đó nhảy một đoạn vũ, nổi bật đều mau cầm Fox dàn nhạc cấp vung tới. A, ngươi nhìn xem ngươi video đi, đây là nước Mỹ bên này truyền thông vì ngươi báo chí video. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn nhận lấy điện thoại di động nhìn xem. Ngay sau đó, hắn nhìn đến một cái buổi biểu diễn video, buổi biểu diễn bên trên. Bản thân một người chạm tại trên sân khấu lại là sướng lại là nhảy. Thậm chí còn làm mấy cái không tiêu chuẩn mấy cái street dance động tác. Bởi vì chính mình thân thể không phối hợp nguyên nhân. Thoạt nhìn là lạ, ta con mẹ nó, rốt cuộc làm cái gì? Xấu hổ, thật kê nhi xấu hổ. Lục Viễn nhẫn ở muốn tự sát tâm tình nhìn mình giống vai hề giống nhau động tác. Sau đó nghe chính mình sướng ca. Bài hát này là Backstreet Boy, As Long As You Love Me. Cứ việc vũ đạo động tác xấu hổ đến làm Lục Viễn muốn chết. Bất quá ca sướng đến là thiệt tình không tệ. Hơn nữa, rất hài, người này, thật là ta sao? Lục Viễn có chút tự mình hoài nghi. Sau khi xem xong, Lục Viễn một trận trầm mặc. Thế nào, Lục Vũ Vương? Vĩ Tuyết, ngươi đừng như vậy kêu, ta hiện tại hảo muốn chết. Ha ha, ngươi còn thẹn thùng. Lục Viễn, ngươi mặt đỏ bộ dáng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Sao ngươi hôm nay rạng sáng đáng yêu nhiều? Ta hôm nay rạng sáng làm cái gì? Có video sao? Phi, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, hắn vũ đạo, có chút ý tứ. A. Có ý tứ gì? Gus tiên sinh, ngươi nhìn hôm nay buổi biểu diễn tin tức sao? Ta xem qua, đúng rồi. Fox tổ hợp phía trước cái kia đầu, The Fox, Hồ Ly Vũ chính là hắn suy nghĩ ra được đi. Đúng vậy, Nga, có chút ý tứ. Đoạn này vũ đạo nếu hơi chút cải tiến một cái, có thể là một loại mới vũ đạo phong. Gus tiên sinh, ta vẫn là nghe không hiểu. Giúp ta liên lạc một chút hắn, ta muốn gặp hắn, cái này, có gì không đúng sao? Người này, là Hollywood, trọng điểm phong sát nhân vật. Hollywood là điện ảnh, chúng ta là giới ca hát, cùng bọn hắn hoàn toàn không quan hệ. Bọn họ phong sát hắn điện ảnh, nhưng nước Mỹ giới ca hát bọn họ phong sát không được đi. Phong sát, thế giới chứ danh Dương Cầm ra. Bọn họ phong sát được. Đúng, đi liên hệ đi. Gớt xem xong video về sau nở nụ cười. Cười đến thực sáng lạn. Los Angeles, đạo diễn công hội. Cái gì? James đạo diễn từ chức. Chờ một chút, từ chức còn đi ăn máng khác. Thiên ông, hắn đi ăn máng khác đến cái kia hoa hạng người trong công ty. Hắn điên rồi đi, cái này, thượng đế à, này tin tức rốt cuộc là thật hay giả? Vì cái gì ta cảm giác mình còn sống tại mộng bên trong đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trạng vạng, Lục Viễn đi theo Vương Vĩ Tuyết từ khách sạn đi ra. Mới vừa đi lúc đi ra ngoài, nháy mắt ở giữa nhìn đến đếm không hết ký giả vây tại khách sạn trước. Hắn bị giật mình, Lục Viễn tiên sinh, ngài hào, xin hỏi ngươi muốn kêu bản toàn bộ Hollywood sao? Lục Viễn tiên sinh, xin hỏi ngươi là như thế nào từ Paman nơi đó đem dêm đạo diễn cấp đào lại đây? Nghe nói ngươi tại Hollywood đăng ký một nhà, viễn trình, công ty. Xin hỏi, ngài thật sự chuẩn bị tuyên chiến sao? Nghe nói các ngươi ký 10 năm hợp đồng. Đây là thật sao? Dêm tiên sinh đi ăn máng khác công ty các ngươi sao? Vẫn là một lần lăng xê. Xin hỏi ngươi có phải hay không có dêm tiên sinh nhược điểm? Ngoặc kép, Lục Viễn lại ngây dại. Hắn đột nhiên phát hiện mình không có biện pháp trả lời cái gì. Tình huống gì? Dêm đi ăn máng khác. Đi ăn máng khác đến công ty của ta. Từ từ, ta ngày hôm qua mới cùng dêm uống xong rượu. Hôm nay như thế nào nhảy tàu ta công ty? Cái này lời đồn ai truyền? Ta mẹ nó, công ty đều còn không thành lập đâu. Cái này, thật vất vả vòng khai những cái này ký giả về sau. Lục Viễn rốt cuộc ngồi lên xe. Lục Viễn, người tựa hồ thoạt nhìn thực mờ mịt. Vĩ Tuyết, rốt cuộc làm sao vậy? Ta là thật không biết xảy ra tình huống gì. Ta ấn yêu cầu của ngươi. Ấn một phần hợp đồng cấp dêm. Lúc buổi sáng dêm ký. A, ta muốn lúc nào cầu. Ngươi thỉnh luật sư tới không phải muốn ký hợp đồng sao? A, ta thỉnh luật sư là muốn giúp dêm muốn nợ a. Từ từ, muốn nợ, ta muốn cái gì nợ? Dêm nhân vật như vậy, hắn còn thiếu luật sư. Ta, không đúng, ta đêm qua rốt cuộc làm cái gì? Trí thông minh của ta bị chó ăn rồi sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.